Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Thánh Tinh Cung, Sư Tôn, ta giết cái này cuồng vọng đồ. Âu Dương Thừa liền muốn động thủ, lại vẫn như cũ là bị Vương Đạo Huyền ngăn cản. Vương Đạo Huyền trong ánh mắt minh minh diệt diệt, cũng không biết đang suy nghĩ một vài thứ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, các ngươi Chiêu Dương Điện muốn xuất thủ liền sớm làm, ta còn không có thời gian đi trước Huyễn Thần Tinh Đàn, cũng không có nhiều thiếu công phu đi cùng các ngươi. Lộc công tử cứ tùy tiện, chuyện vừa rồi tình xin đừng để trong lòng lên, bất quá là một cái hiểu lầm. Vương Đạo Huyền hướng về phía Lộc Vũ chắp tay, cư nhiên thập phần khách khí, cáo từ. Lục Vũ nhưng lại không cùng Vương Đạo Huyền đáp lễ, tùy tiện nói một tiếng, cứ như vậy thả người đi. Xem chạy phương hướng là ra cửa tây, hướng Huyễn Thần Tinh Đàn vị trí đó quá khứ. Lục Vũ đi, mọi người ngơ ngác nhìn Lục Vũ rời đi bối ảnh, thật đúng là phục. Lộc Vũ không chỉ có là đem Chiêu Dương Điện người đánh thành đầu heo, hung hăng khiêu khích thiếu điện chủ Âu Dương Thừa nhất cái, còn nghị Chiêu Dương Điện truyền thừa chí bảo Phiên Thiên Ấn cho làm cho hư hại. Thế nhưng ở Chiêu Dương Điện cái này hơn 1000 cao thủ trước mặt, ở Vương Đạo Huyền cái này điện chủ trước mặt, Lộc Vũ cũng là muốn đi thì đi, liền sợi lông đều không rơi. Cái kia tiêu sái ung dung dáng vẻ, có thể nào không làm người ta khiếp sợ. Vừa rồi trận chiến kia bọn họ là vĩnh viễn không quên mất, bởi vì toàn bộ Dương Phượng Thành đều nguyên nhân này bị phá hư. Rất nhiều người địa phương kỳ thực cảm thấy Lộc Vũ là cho bọn họ ra nhất khẩu ác khí, thật tốt giết một cái Chiêu Dương Điện cái này cường long kiêu căng phách lối. Chúng ta đi. Vương Đạo Huyền không chờ người thủ hạ nói thêm cái gì, khoát tay áo, cứ như vậy dẫn theo mọi người rời đi, một mạch ra Dương Phượng Thành. Điện chủ mời trách phạt. Phía trước Vương Kim Long mấy người quỳ rạp xuống Vương Đạo Huyền trước mặt, hướng về phía Vương Đạo Huyền liên tục thỉnh tội. Âu Dương Thừa cũng thật chặt cắn răng một cái, cúi đầu nói ra, sư tôn, đệ tử vô năng, sai sử Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn bị địch nhân tổn hại, mời sư tôn trách phạt. Thế nhưng Vương Đạo Huyền nhưng không có trách phạt ý tứ, chỉ là sâu đậm nói ra, Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn vốn chính là không trọn vẹn, hiện tại bất quá là trả lại như cũ nguyên bản dáng dấp, việc này trách không được các ngươi. Hơn nữa Lộc Vũ người này thực sự quá thâm bất khả trắc. Âu Dương Thừa ngẩng đầu nói ra, sư tôn, người này làm chúng ta bị tổn thất Chiêu Dương Điện người, nhục nhã chúng ta tổ tiên sư Chiêu Dương lão nhân, chúng ta há có thể buông tha hắn. Khẩn cầu sư tôn đồng ý để cho ta truy sát người này, người này bôi nhọ chúng ta Chiêu Dương Điện, lão phu há có thể từ bỏ ý đồ. Vương Đạo Huyền câu nói đầu tiên làm cho Âu Dương Thừa yên lòng, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, lão phu phía trước sở dĩ buông tha người này, bất quá là muốn đánh dò xét một cái người này thân phận, trước sở rõ ràng con đường của hắn cân nhắc, còn muốn biện pháp đối phó hắn không muộn. Hắn không trốn khỏi ở Huyễn Thần Tinh Đàn bên kia, hắn sớm muộn hay là muốn cùng chúng ta chạm mặt. Điện chủ tư duy chu mật, mọi người đối với Vương Đạo Huyền đều là bội phục không thôi. Mới vừa rồi khẩn trương như vậy trong không khí, Vương Đạo Huyền còn có thể vẫn duy trì phong độ, chuyên tâm thăm dò ra Lộc Vũ đường lối. Cái này chờ khí độ cũng không phải là bình thường người có thể so với. Đến lúc đó nhất định phải đem người này toái thi vạn đoạn. Âu Dương Thừa hung hãn nói, đối với Lộc Vũ, hắn cừu hận trong lòng có thể nói đạt tới đỉnh điểm. Hắn từ trước đến nay tự xưng là thiên phú tuyệt luân, vẫn luôn chỉ có hắn nghiền ép người khác phần. Thế nhưng nay ngày hắn lại làm cho so với hắn niên kỷ còn nhỏ Lộc Vũ áp chế. Điều này làm cho hắn làm sao nuốt hạ khẩu khí này. Chỉ cần liền hướng về phía phần này đụng chạm, hắn phải tìm lại được bãi tới. Như hắn không báo thù, vậy không phù hợp hắn Âu Dương Thừa tính tình. Vương Đạo Huyền nhìn về phía Viễn Phương, cười lạnh một tiếng, nói ra, người này không chỉ có lai lịch không đơn giản, hắn thân trên, lên, tất nhiên cũng có rất nhiều bảo bối. Đến lúc đó bắt hắn lại, trên người của hắn bảo bối cũng đem về chúng ta Chiêu Dương Điện hết thảy. Điện chủ nói rất đúng. Lộc Vũ thân trên, lên, tuyệt đối có bảo bối tốt. Vương Kim Long bọn người rất có nói. Bọn họ phía trước cùng Lộc Vũ giao thủ quá nhất chiêu, thân thể cư nhiên đang nhanh chóng suy lão. Điều này làm cho bọn họ khẳng định Lộc Vũ thân trên, lên, tuyệt đối có cái gì vô cùng thần kỳ bảo bối. Mọi người không cần sốt ruột, phải đối phó một người biện pháp rất nhiều. Vương Đạo Huyền ý vị thâm trường nhìn Âu Dương Thừa liếc mắt, nói ra, Âu Dương, ngươi dù sao vẫn là quá trẻ, vừa rồi đã biết Lộc Vũ thâm bất khả chắc, hà tất còn lỗ mãng như vậy. Lấy sau làm việc, lão phu hy vọng ngươi có thể đủ trầm ổn một chút, không phải để cho ngươi không ở trước người lập uy, mà là muốn tìm tốt lộ số, ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Âu Dương Thừa vội vã đáp, hắn thật chặt cắn răng một cái, nói ra, cũng thật sự là bởi vì lúc trước Lộc Vũ tiểu tử này vũ nhục Thiên Ngọc, khiến cho ta khó có thể nhận nại. Giao Quang Tông cái kia Thiên Ngọc sao? Vương Đạo Huyền hừ một tiếng, nói ra, Âu Dương, ngươi làm như thế, khả năng liền làm cho vi sư có chút thất vọng rồi. Chẳng qua chính là một nữ tử, dáng dấp lại mỹ thì như thế nào, ngươi giống như này tuyệt thế thiên phú, lấy sau thành tựu không thể giới hạn lượng, trong thiên hạ cái gì mỹ nữ lại là ngươi không có được. Ngươi nếu là có bản lĩnh, tương lai có thể hủy diệt Giao Quang Tông, cái kia đem Giao Quang Tông hết thảy nữ đệ tử nạp tới ngươi tiểu thiếp cũng không phải là không thể được. Ngươi lấy sau vẫn là thiếu hoa công phu, ở Thiên Ngọc cô gái này thân lên, nàng không đáng ngươi hao phí như vậy tinh lực. Thời gian dài đến xem, chỉ sợ ý ảnh hưởng ngươi tu luyện đạo tâm. Sư tôn ta nhớ kỹ rồi. Âu Dương Thừa nặng nề gật đầu, tỉ mỉ lắng nghe Vương Đạo Huyền giáo huấn. Bất quá đối với Thiên Ngọc tiên tử, hắn vẫn như cũ là trở nên khuynh đảo, khó có thể nói phóng hạ liền phóng xuống. Chúng ta bây giờ liền đi trước Tả Diệp Thành, cũng muốn xem thử xem cái này Huyễn Thần Tinh Đàn đến cùng có bảo bối gì. Cái này chỗ bảo địa nhưng là liền năm đó Luân Hồi Đế Tôn đều đặt chân qua địa phương. Muốn nói không có bảo bối gì, lão phu là tuyệt đối không tin. Vương Đạo Huyền sâu đậm nói đạo, đệ tử làm bắt lại cái này khó được cơ duyên. Âu Dương Thừa đối với này lòng tin tràn đầy. Bên cạnh Long Đỉnh trưởng lão hỏi, điện chủ, lần này Thiên Tuyệt Cung cho chúng ta mở ra Huyễn Thần Tinh Đàn, há là như vậy vô tư? Ta xem bọn họ Thiên Tuyệt Cung chính là muốn lợi dụng chúng ta chư phái đến giúp hắn cùng nhau mở ra một cái bảo bối. Nghe nói bọn họ là làm cho một cái đông lại ở bên trong Nhân Hoàng cho khó ở. Đúng vậy a, đến lúc đó nếu như chiếm được bảo bối, Thiên Tuyệt Cung nhân đột nhiên độc chiếm bảo bối, chúng ta chư phái chỉ sợ cũng khó mà ngăn được bọn họ. Bọn họ Thiên Tuyệt Cung cũng không chỉ một vị nhân vương a. Trích Tinh Cung chủ nghe nói càng là một vị đại thành nhân vương a. Thiên Tuyệt Cung có đại thành nhân vương thì như thế nào? Bọn họ muốn độc chiếm bảo bối, có thể không dễ dàng như vậy. Phải biết, lần này nghe tin tới rồi huyện thần tinh đàn, có thể tuyệt không chỉ là chúng ta xung quanh vài cái tiểu vực người. Vương Đạo Huyền trong lời nói có chuyện, có vẻ thập phần thần bí. Xin hỏi điện chủ, chẳng lẽ chiếm được tin tức gì? Tất cả mọi người làm cho Vương Đạo Huyền lời nói cho thật sâu câu lên. Tử Huy Thiên Vực, Thánh Tinh Cung, Vương Đạo Huyền từ từ hộc ra mấy chữ này. Toàn trường đều là chợt biến sắc. Nói lên Thánh Tinh Cung, cái kia ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là tương đối uy danh hiển hách cự kình. Từ thượng cổ tới nay, Thánh Tinh Cung chính là nhất chỗ võ đạo thánh địa. Quá khứ nhiều năm như vậy, Thánh Tinh Cung cũng không có suy nhược bao nhiêu. Hết chương.